Ta là võ học gia. Chương 15, gặp chuyện bất bình. Gocchuyenaudio.com. Huy hiệu hình thái cực đồ nho nhỏ khiến Vương Vũ vô cùng bất ngờ. Trước khi chuyển chức, Vương Vũ từng nghiên cứu qua hình huy hiệu của các nhánh nghề nghiệp. Ví dụ như quyền pháp gia, huy hiệu trước ngực là một nắm đấm nhỏ. Huy hiệu của khí công sư là một sóng khí công. Còn loại hình vẽ thái cực vô cùng đặc biệt của phương Đông này lại khá không hợp trong cái thế giới của kiếm và ma pháp phương Tây này. Vương Vũ mở thông tin ra, nhìn giới thiệu nghề nghiệp một chút. Nghề nghiệp ẩn, võ học gia, kỹ năng bị động, thiên phú dị bẩm, mỗi lần thăng một cấp sẽ có 7 điểm thuộc tính tự do. Nội ngoại kiêm tu, có thể sử dụng tất cả kỹ năng của hệ võ sư. Dung hội quán thông, có tỷ lệ nhất định biên soạn kỹ xảo thành kỹ năng. Thập bát bản binh khí, tinh thông toàn bộ các loại vũ khí. Sau khi trang bị vũ khí, lực công kích tăng lên 10. Sau khi xem xong phần giới thiệu nghề nghiệp, Vương Vũ đã sợ tới ngây người. Cho dù Vương Vũ chưa từng chơi game, nhưng chỉ cần không phải kẻ ngu thì đều có thể nhận ra nghề nghiệp này rất mạnh. Thiên phú dị bẩm trực tiếp giúp Vương Vũ nhiều hơn người chơi bình thường 2 điểm thuộc tính tự do. Nội ngoại kiêm tu giúp hắn có thể học thêm kỹ năng của nhánh khác. Cho dù là người chơi không biết thao tác, nếu có được 2 kỹ năng này, đều có thể trở thành cao thủ một đời. Đương nhiên, Vương Vũ không quá để tâm đến 2 kỹ năng này, bởi vì sự mạnh mẽ của hắn không thể dùng thuộc tính trò chơi để tính toán, khiến cho Vương Vũ thật sự vui mừng, chính là kỹ năng dung hội quán thông. Bởi vì cái kỹ năng đơn giản này lại giống như Donnie đóng giày cho Vương Vũ. Trước đó đã nói, hàm lượng kỹ thuật của nghề nghiệp võ sư này hoàn toàn dựa vào trình độ của người thiết kế. Cho nên kỹ năng của võ sư trong game trong mắt Vương Vũ khá là thô thiển. Bản thân Vương Vũ chính là một người chơi mang theo nguyên bộ kỹ năng cận chiến. Nhưng hệ thống có quyết định của mình, chiêu thức của Vương Vũ có tinh diệu cỡ nào thì trong mắt hệ thống vẫn là đòn công kích bình thường. Sau khi có kỹ năng dung hội quán thông này, võ thuật của Vương Vũ có thể biên tập thành kỹ năng. Đến lúc đó, công kích của Vương Vũ sẽ được hệ thống phán định thành kỹ năng. Cho nên kỹ năng dung hội quán thông này, ở trong mắt người khác có lẽ là thứ vô dụng. Nhưng trong mắt Vương Vũ, đây là thần kỹ, nhưng cái kỹ năng thập bát bản binh khí là cái gì thế? Hắn hoàn toàn không thể hiểu nổi thiết lập của hệ thống. Không phải từng nói võ sư không thông tạo vũ khí sao? Vì sao lại cho ra một cái kỹ năng tinh thông vũ khí của các hệ vậy? Vương Vũ nghi ngờ hỏi ẩn già. Ẩn già lạnh lùng nói, tên võ sư ngu muội này, đó là một ý nghĩ ngu xuẩn. Hoàn toàn làm mất đi phẩm chất vốn có của một võ học gia. Thân là một võ học gia, nếu không tinh thông thập bát bản binh khí, thì làm sao có thể làm dạng danh 2 chữ võ học chứ? Dạ, ngài nói đúng, Vương Vũ gật đầu, nhớ tới thời điểm hắn chọn võ sư. Quả thực có thấy qua lý niệm của nghề võ sư. Quyền cước của chúng ta chính là vũ khí, nội tức của chúng ta chính là phòng ngự. Thảo nào hệ thống không để cho võ sư tinh thông vũ khí. Chuyện cũng con mẹ nó quá cuồng vọng rồi. Tiếp theo là học tập kỹ năng. Học tập kỹ năng có thể không miễn phí. Huống chi còn là loại nghề nghiệp ẩn bao hàm cả 2 loại nghề như võ học gia. Học tập kỹ năng có thể sẽ tốn một khoản phí không nhỏ. Đừng nhìn Vương Vũ trong thực tế nghèo rất mùng tơi. Nhưng ở trong game, Vương Vũ là một trong số ít những đại gia. Giá trị con người không rẻ. Trong khi người khác còn đang vì một vàng mà liều mạng làm nhiệm vụ khắp núi đồi. Gia tài của Vương Vũ đã vượt qua 30 vàng rồi. Ở giai đoạn đầu, trò chơi còn chưa mở ra hình thức đổi nhân dân tệ thành vàng. Ngoại trừ hội trưởng của các công hội lớn, có lẽ cả trò chơi không có mấy người có thể có nhiều vàng như Vương Vũ. Trong trọng sinh, cứ mỗi năm cấp thì các nghề nghiệp sẽ có thêm một kỹ năng. Mà trong bảng kỹ năng của Vương Vũ chỉ có một kỹ năng đá tống ngang. Mà còn do hệ thống tặng. Tốn 30 bạc, Vương Vũ học được băng quyền cấp 5, lên gối cấp 10 của quyền pháp gia, niệm khí 3 của khí công sư. Hiện tại, Thuộc tính của Vương Vũ là ID, Thiết Nghiêu, Võ Học Gia, Ẩn, Cấp, 14, Sinh Lực, 510, 17 x 30, Nội Lực, 480, 16 x 30, Sức Mạnh, 18, Thể Chất, 17, Tinh Thần, 16, Trí Lực, 16, Nhanh Nhẹn, 18, Vật Không, 94, 110, Ma Không, 74, 83, Vật Phòng, 30, 40, Ma Phòng, 28, 38, Điểm Thuộc Tính Tự Do, 91, Trang Bị, Tiếng Thở Dài của Võ Giả, Bao Tay, Bạch Ngân, Hư Hại, Có Thể Thăng Cấp, Vật Không, 40, 40, Ma Không, 40, 40, Cấp Tốc, Tốc Độ Công Kích Tăng Thêm 20, Tiễn Xạ, Tạo Thêm 10, Sát Thương Đối Với Mục Tiêu Chung Quanh, Sát Thương Cao Nhất Tương Đương 60, Lực Công Kích, Kỹ Năng Đặc Biệt, Cắn Nuốt, Có Thể Dung Hợp Vũ Khí Cung Cấp, Sửa Chữa Thăng Cấp Bản Thân, Cấp Độ Yêu Cầu, 1, Áo Vải Cũ, Vật Phòng, 1, Cấp Độ Yêu Cầu, 1, Lang Vương Chúc Phúc, Dây Chuyền, Hoàng Kim, Công Kích, 31, 42, Ma Không, 15, 19, Ngưng Thần, Mỗi Giây Sẽ Hồi Phục 3 Nội Lực, Khôi Phục, Mỗi Giây Khôi Phục Sinh Lực Đến Mức Cao Nhất 1, Kỹ Năng Kèm Theo, Ngân Lang Trùng Kích, Triệu Hồi 7 Con Lang Vương, Đồng Thời Phát Động Tấn Công Nhanh Chóng Với Kẻ Địch. Mỗi lang vương tạo ra sát thương 3 người sử dụng, thời gian hồi 6 tiếng đồng hồ, cấp độ yêu cầu, 10, lang vương chi ảnh, dày, bạch ngân, vật phòng, 16, 22, ma phòng, 16, 22, tăng tốc độ di chuyển, 7, cấp tốc, tăng thêm 10, tốc độ đánh, u linh, trong vòng 3 giây tăng tốc độ di chuyển lên 200, thời gian hồi chưa 180 giây. Cấp độ yêu cầu, 10, kỹ năng, đá tống ngang, cấp 2, đòn đá mạnh mẽ của võ sư tạo đòn tấn công 120. Sát thương vật lý, đá bay đối thủ, tiêu hao 30 điểm nội lực. Băng quyền, cấp 2, võ sư dùng nội lực đánh ra công kích mạnh mẽ, tạo ra 125. Sát thương, có hiệu quả đông cứng, tiêu hao 30 nội lực, lên gối. Cấp 1, quyền pháp ra bắt lại kẻ địch trước mặt, rồi sử dụng đầu gối tạo ra va chạm mãnh liệt, tạo thành 150. Sát thương vật lý, cưỡng chế bắt lại, trong nháy mắt bá thể, tiêu hao 50 nội lực. Niệm khí 3, cấp 1, khí công sư thực thể hóa nội lực trong cơ thể phóng về phía kẻ địch phía trước, tạo thành 160. Sát thương ma pháp, tiêu hao 50 nội lực. Sau khi chuyển chức, tất cả thuộc tính tự do thiết lập lại một lần nữa. Người chơi bình thường cấp 14 có tổng cộng 65 điểm thuộc tính tự do. Vương Vũ là chức nghiệp ẩn nên có tới 91 điểm. Vương Vũ phân phối dựa theo tiêu chí 3 điểm sức mạnh, 2 điểm nhanh nhẹn, 2 điểm trí lực, lực công kích ngay lập tức tăng lên tới 144. Ma Công cũng đạt tới 111. Ở trong game sợ rằng không có người chơi nào ở cấp 14 có thể có được thuộc tính như Vương Vũ. Chuyển chức xong, Vương Vũ nhìn sang bảng nhiệm vụ. Trái tim dũng sĩ không hiện lên nhiệm vụ tiếp theo. Nhiệm vụ chính tuyến còn lại cần lên cấp 15 sau đó đi tìm thầy hướng dẫn để nhận. Hiện tại việc Vương Vũ cần phải làm là đi luyện cấp. Để lên cấp 15, sau cấp 15 không chỉ có thể nhận nhiệm vụ, mà còn có thể cây phụ bản. Vương Vũ từng xem giới thiệu trên trang chủ. Có người nói, đồ tốt và lượng lớn kinh nghiệm đều nằm trong phụ bản. Nhưng đến giờ Vương Vũ vẫn còn chưa hiểu được phụ bản là cái gì. Dù sao thì Vương Vũ cũng là một người hoàn toàn không biết gì về game. Lúc này, người chơi trong thành Dư Huy càng ngày càng nhiều. Ngay cả trên đường cái trung tâm thành cũng có top 2 top 3 người chơi bận rộn trong cửa hàng kiếm điểm kỹ năng sinh hoạt. Mở bản đồ trò chơi ra, Vương Vũ xác định phương hướng sau đó đi một mạch ra khỏi thành. Trong rừng rậm bên ngoài thành Dư Huy, quái vật phần lớn là đám quái hình người như tên trộm cấp 10. Lưu manh cấp 12, bọn này phòng ngự không cao, lượng máu không cao. Nhưng công kích và kỹ năng đặc biệt lại vô cùng nhiều nên cực kỳ khó đánh. Các người chơi đều tổ đội để đánh nhưng vẫn khó khăn. thế nhưng lại quái nhỏ này lại có tỷ lệ rơi tiền rất lớn. Là đối tượng cầy tiền rất tốt ở thời kỳ đầu của trò chơi. Vương Vũ không thiếu chút tiền này, càng chướng mắt số kinh nghiệm ít ỏi. Hắn xuyên qua khu rìa rừng rậm, đi sâu vào trong, càng cách xa thành chủ thì đẳng cấp của quái càng cao. Quái vật ở sâu trong rừng là yêu tinh cấp 15. Vương Vũ đương nhiên không có hứng thú gì với chủng tộc vóc người thấp bé xấu xí này. Hắn chuẩn bị tiếp tục đi về phía trước, thì đột nhiên nghe thấy một trận ầm ĩ, trong tiếng ầm ĩ dường như còn có tiếng con gái thét chói tai. Vương Vũ có chút sững sờ, dựa theo tiếng mà tới, chỉ thấy cách đó không xa, trên bãi đất trống có 5 con yêu tinh đang đuổi giết 3 cô gái. 5 con yêu tinh này hoàn toàn khác với những yêu tinh bình thường. Thông thường, yêu tinh sẽ vừa có làn da xanh xám vừa môi dày. Vô cùng xấu xí, nhưng 5 con yêu tinh này lại có 2 con da màu đỏ. 2 con da màu xanh da trời, còn 1 con thì có cái đầu to nhất với làn da xám lạnh. Vương Vũ vứt qua một chiêu giám định, yêu tinh lãnh chúa, cấp 15, thanh đồng, boss. HP, 5.000, MP, 2.000, kỹ năng, giáng sét, quăng ném, yêu tinh băng xương, cấp 15, tinh anh, HP, 3.000, MP, 1.000, kỹ năng, băng tiễn, hàn băng giáp, yêu tinh hỏa diễm, cấp 15, tinh anh, HP, 3.000, MP, 1.000, kỹ năng, hỏa tiễn, hỏa diễm hộ giáp, 5 con yêu tinh vừa đuổi vừa hét. 3 cô gái vừa chạy thỉnh thoảng còn quay đầu đánh trả. Tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt. Trong đám yêu tinh băng xương vốn có tác dụng làm giảm tốc độ. Chỉ cần bị băng tiễn bắn trúng thì hành động sẽ chậm lại. Mấy cô gái đã sắp bị yêu tinh đuổi kịp. Vương Vũ im lặng không lên tiếng xông tới. Một kích đá bay một con yêu tinh băng xương trong đó. Sau đó Vương Vũ duỗi tay nắm lấy cổ một con yêu tinh. Rồi dùng một chiêu băng quyền đánh thẳng vào ngực yêu tinh băng xương. 864, 1036, 1210, 100, 4 dòng chữ màu đỏ bốc lên trên đầu yêu tinh băng xương. Làm cho nó hóa thành một luồng sáng trắng ngay tại chỗ. Độ hoàn thành băng quyền đạt tới 160, sẽ tạo ra hiệu quả xuyên thấu. Cho nên một con yêu tinh băng xương đứng khá gần đó. Bị đánh tụt gần một nửa máu, nhờ hiệu quả tiễn xạ của găng tay, thanh máu trên đầu của mấy con yêu tinh xung quanh cũng giảm xuống một đoạn nhỏ. Vương Vũ đánh ra công kích lớn như vậy, trong nháy mắt thành công rời cừu hận của đám yêu tinh qua mình. 4 con yêu tinh còn lại hét lên, ném kỹ năng về phía Vương Vũ, công kích máy móc của hệ thống chỉ mang tính kỹ năng. Có quy tắc, làm sao đánh trúng được Vương Vũ? Chỉ thấy Vương Vũ lắc mình một cái, thân thể né qua, tránh thoát được 4 kỹ năng, sau đó lật tay bắt được con yêu tinh băng xương chỉ còn nửa thanh máu gần nhất. Mạnh mẽ nện xuống đất, rồi Vương Vũ nhảy lên, đạp lên đầu yêu tinh 3 cái, con yêu tinh còn nửa máu này ngay cả kêu thảm cũng không kịp. Đã đi theo đồng bọn của nó, kỹ năng vừa hết làm lạnh, Vương Vũ đã vọt tới trước mặt 2 con yêu tinh hỏa diễm. Tình cảnh lúc nãy lại tái hiện, Vương Vũ cũng không tốn quá nhiều sức để biến 2 con yêu tinh hỏa diễm kia thành kinh nghiệm. Nhìn thấy tay sai chết thảm, boss yêu tinh quát to một tiếng, một tia sét từ trên trời giáng xuống đùng, Vương Vũ vội vàng nghiêng người, tia sét bổ xuống ngay bên cạnh, không đợi kỹ năng của boss được hồi lại, Vương Vũ đã nhảy tới trước mặt nó. Boss vừa muốn thả kỹ năng tiếp thì 2 cánh tay Vương Vũ đã vươn ra. Kéo boss vào lòng, lên gối, đá chéo, băng quyền, công kích chỗ yếu hại. Một bộ liên kích đánh qua, boss bị Vương Vũ vật ngã cắm đầu nện lưng xuống đất. Chỉ còn lại một tia máu, đây chính là điểm bi thảm khi là quái hình người, bị khống chế kỹ năng. Vương Vũ không quay đầu lại, tay phải vươn về phía sau. Đè lên mặt boss, niệm khí 3, bùm, boss hóa thành ánh sáng trắng, lưu lại một đống di vật, cách chương.